Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 588, trong đêm bị tập kích. An Vân Long không tiếp tục đi qua hỏi mình đại nữ nhi, mà lúc này đây An Minh Nguyệt tâm tư lại chẳng ra sao cả. Nàng luôn cảm giác chính mình phụ thân có vẻ như biết chính mình muốn ngồi hết thảy. Nàng bước nhanh đi theo, thấp giọng nói, lão ba, người có phải hay không phái người theo dõi ta rồi? An Vân Long nghe nói như thế, thở dài một hơi nói, ngươi liền thật nghĩ như vậy sao? An Minh Nguyệt nhíu mày, không nói gì, mà lúc này đây An Vân Long còn nói thêm, hiện tại kinh thành thế cục có biến hóa, ngươi cũng là biết đến, thời điểm mấu chốt muốn phân rõ ai là địch nhân, ai là bằng hữu. Thốt ra lời này, An Minh Nguyệt toàn thân đánh một cái giật mình. Nàng tự nhiên biết ai là địch nhân, ai là bằng hữu, thế nhưng là ai không có điểm việc khó nói, mà Trương Dương làm người ngoài cuộc, còn không biết chính mình đã muốn cuốn vào cái này không cần thiết kinh thành phân tranh. Kỳ thật từ khi nhìn thấy Vương Hạo, hắn liền đã quấn vào toàn bộ phân tranh. Vào lúc ban đêm, Trương Dương tìm một cái khách sạn ở lại, vừa đi đến cửa khẩu, không cẩn thận đến rồi một cái đất bằng ngã. Trương Dương kêu thảm một tiếng, hắn đứng lên cái gì đến, sờ sờ cái mũi của mình nói, đau quá, đau quá, xem ra thật là xui xẻo. Hắn tự nhủ nói, không may, hệ thống xem thường nói, ngươi đây là xui xẻo, ta dựa vào. Trương Dương trực tiếp bảo một cái nói tục nói, đều nói xui xẻo, ngươi còn nói nhẹ nhàng như vậy. Hệ thống căn bản lơ đễnh, ngữ khí vẫn như cũ là bình thản như nước, không có chút nào gợn sóng. Đất bằng bị ngã, không hào hào nghĩ một hồi, hệ thống nhắc nhở một chút. Trương Dương nghĩ đến chính mình vừa thu hoạch được hệ thống thời điểm, cũng từng có như vậy cùng loại một lần. Hệ thống đại gia, vậy bây giờ phải làm gì? Trương Dương trực tiếp dây sợ, đối hệ thống hỏi, tự nghĩ biện pháp, không muốn cái gì đều hỏi ta. Hệ thống cũng không thèm để ý, dù sao hắn cho rằng hiện tại Trương Dương đã không phải là trước kia cái kia hắn. Tự vệ hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Tốt a, Trương Dương hít mới mở miệng khí, lắc đầu. Tắt đèn nằm ở trên giường, mà hắn đôi mắt lại cùng trong đêm mắt mèo một chút. Trừng lớn vừa tròn, cũng may lúc này đêm tối, mà lại là tại khách sạn, này nếu là trên đường. Hắn cái dạng này, 6-7 phần 10 như là cái quỷ, bị ai nhìn đều sẽ dọa gần chết. Ước chừng 3 giờ, Trương Dương ngẫu nhiên nháy nháy mắt, cảm giác toàn bộ con mắt đều khô khốc. Thế nhưng là vẫn không có người đến. Trương Dương cảm giác chính mình cũng nhanh ngủ rồi, nghĩ thầm hệ thống có phải hay không tại hố chính mình. Đây không có khả năng, hệ thống chưa từng có hố qua chính mình, làm sao có thể lúc này lừa ta đâu. Trương Dương cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng vững chắc hệ thống đối với chính mình biết. Mà vừa lúc này, cửa ra vào cửa sổ đột nhiên động rồi một chút. Phịch một tiếng, tựa như là có sợi dây đeo ở trên tường. Trương Dương mộng một chút, bây giờ còn có này cổ lão ám sát phương thức. Hắn mở to hai mắt, nhìn thấy trên cửa sổ không bao lâu bò lên một cái bóng người màu đen. Mà hắn vừa bò lên thời điểm, thấy được một cái mắt to sáng ngời có thần nhìn chính mình. Dọa đến chính mình kém chút té xuống. Nhìn thấy Trương Dương không có bất kỳ cái gì động tác, đối phương mới thở dài một hơi. Hắn không có động thủ, mà là cái này nhìn đối phương. Người áo đen kia tại cửa sổ khẩu lung lay một hồi, xác định Trương Dương hẳn là mở to mắt ngủ. Hắn nhẹ nhàng mở ra cửa sổ, lấy ra một khẩu súng lục màu đen, nhắm ngay Trương Dương. Trương Dương thấy cảnh này, trực tiếp liền sửng sốt. Hiện tại súng ống đã như vậy phổ biến sao? Nhìn cái kia đen ngòm họng súng, Trương Dương run rẩy một chút, nếu là chính mình ngủ rồi, một phát này trực tiếp liền muốn để cho chính mình quy thiên. Đây chính là hắn nhược điểm, lớn nhất một cái nhược điểm, nếu có người cho hắn làm hắc thương, cho dù là sao chổi thì phải làm thế nào đây? Là trùng hợp sao? Hay là hắn cũng biết chính mình nhược điểm? Hoặc là nói, là cùng một người phái tới. Trương Dương ở trong lòng nghĩ đến, nhìn hắn kéo xuống bảo hiểm, hắn ở trong lòng mặc niệm, tịt ngòi, khấu trừ 1000 không may điểm, đối phương một súng không có đánh ra đến, lấy ra đạn hộp nhìn một chút, xác định bên trong có đạn, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có điểm không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chặt dây, Trương Dương ở trong lòng mặc niệm, khấu trừ 2000 không may điểm, liền thấy nam nhân kia còn không có chuẩn bị kỹ càng. Sợi dây trống rỗng mà đứt, người áo đen không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý liền rớt xuống. Đây chính là lầu 5, từ nơi này tầng lầu rơi xuống, bất tử khẳng định cũng là tàn phế. Phịch một tiếng, Trương Dương nháy nháy mắt, mệt chết ta, thanh âm gì? Hơn nửa đêm không ngủ được nhảy lầu a. Trên lầu truyền tới khách trọ mở cửa sổ ra thanh âm. Trương Dương lập tức nhắm mắt lại. Nếu là cảnh sát đến rồi, khẳng định sẽ tìm tới chính mình. Trên lầu khách trọ là nữ nhân. Mở cửa sổ ra đồng thời, một tiếng kêu sợ hãi. Ngoạn tàu, mổ heo a. Tầng dưới khách trọ cũng không nhịn được. Hơn nửa đêm gọi như thế nào lớn tiếng làm gì? Bệnh tâm thần a, có người nhảy lầu. Nữ nhân dùng nàng kia đặc biệt phá la cuống họng quát. Nhảy lầu, thật giả, khách sạn còn có người nhảy lầu. Nhanh lên mở cửa sổ nhìn xem. Nghe xong có náo nhiệt có thể nhìn. Hết thảy mọi người cũng đều không ngủ được. Mở cửa sổ ra nhìn tầng dưới. Phát hiện thật sự có người hình chữ đại nằm tại địa phương. Cái ót chạm đất. Não bạch sao tung tóe đầy đất, đã chết không thể chết lại. Có người nhìn thấy màn này trực tiếp phun một tiếng, trở lại gian phòng của mình, hận không thể chính mình còn đang ngủ. Trương Dương bất đắc dĩ từ trên giường bò lên, quả nhiên lại muốn cùng cảnh sát liên hệ. Ta đi, thật sự có người nhảy lầu. Có người thì là không cảm thấy kinh ngạc, còn say sưa ngon lành nhìn, sống không tốt sao? Vì cái gì muốn tìm chết đâu? Có người dám thán một tiếng. Không bao lâu xe cảnh sát cùng xe cứu thương liền đến. Xác định người đã chết hẳn. Cấp cứu nhân viên lắc đầu. Đắp lên một tầng vải trắng liền mang đi. Mà không quá nhiều lúc, Trương Dương cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Hắn mở cửa về sau, nhìn thấy một cái Từ Như Đồng đứng tại cửa ra vào. Từ Như Đồng nhìn thấy Trương Dương, cũng là hơi sững sờ, nhưng là vẫn như cũ bày ra giải quyết việc chung thái độ. Tiên sinh ngươi tốt, chúng ta phát hiện tầng dưới chết được người có sợi dây thông hướng lầu 5. Từ Như Đồng đứng đắn, nói đến, Trương Dương nhẹ gật đầu, mở cửa làm Từ Như Đồng bọn họ đi đến, đằng sau còn đi theo hai cảnh sát. Bọn họ đi vào về sau liền cùng Trương Dương bắt chuyện đứng lên. Tiên sinh, xin hỏi ngươi biết có người vào phòng ngươi sao? Không có, ta vẫn luôn tại ngủ. Trương Dương cười ha ha nói. Vậy ngươi bình thường có hay không cửu nhân? Không có, ta gần nhất vừa tới kinh thành. Hết thảy đến rồi không có mấy lần. Trương Dương mở mịt lắc đầu. Hai cảnh sát nhẹ gật đầu. Thuận tiện đem Trương Dương mà nói đối thu âm lại. Lời này liền gọi là, ngươi có thể giữ yên lặng, nhưng là ngươi nói mỗi một câu nói đều sẽ trở thành hiện lên đường công chứng. Mà lúc này Từ Như Đồng quay đầu nói, hai người các ngươi hào hào kiểm tra một chút, ta cùng hắn nói một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.